Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có hòa diễn nham tương, ta ở đây rất thoải mái, sau này ta sẽ ở lại đây, hống. Và nếu phát hiện đồ tốt, gặp phải kẻ không biết mình là ai, không dám đánh lại, đến đây tìm ta nhé. Đừng để một ngày nào đó bị những sinh vật khác ăn mất. Nhìn theo con hổ kình đã là bạn thân lâu năm rời đi. Lôi Viêm cự thú dặn dò một chút, không mong sau này con thú kia thật sự bị giết chết. Anh, huynh đệ, ta đã hiểu. Ngậm quả nham tương hỏa quả trong miệng, con hổ kình gật đầu một cái, hưng phấn xoay người đi mất. Nó muốn mang những quả ngon này về cho tiểu hồ kình ăn. Còn về việc dưới miệng núi lửa có thật chỉ có 4 quả nham tương hỏa quả hay không, con hồ kình không nghĩ nhiều. Huynh đệ đã nói chỉ có 4 quả thì chắc chắn chỉ có 4 quả mà thôi. Nhìn theo con hồ kình mang đồ trở về, Lôi Viêm cự thú lắc đầu, đột nhiên lao vào trong nham tương. Lần này đến lượt nó lại bơi về phía dưới cây nham tương hỏa thụ, trực tiếp vỡ thêm 2 quả hỏa quả xuống. Một quả đầy lửa nóng, nó nuốt ngay vào bụng. Trong chốc lát, một luồng sức nóng vô cùng mạnh mẽ xông lên, khiến cho dạ dày như bị nổ tung. Những nơi nó đi qua, huyết nhục trong cơ thể dần dần có dấu hiệu hóa rắn trong suốt, tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng. Oanh, một cột lửa màu đỏ cực kỳ mạnh mẽ bùng phát từ thân hình Lôi Viêm cự thú, phun ra xa tận 10 mét, nhiệt độ lên tới 2000 độ C. Cường độ của sóng xung kích nóng rực tỏa ra, khiến cho một vùng nham tương hồ nước rộng 200 mét phía dưới bị đẩy ra, tạo thành một khoảng không cháy bỏng. Thành thế kinh người, hiệu quả thật sự mạnh mẽ. Trong mắt Lôi Viêm cự thú, có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc. Hai quả nham tương hỏa quả khiến nó kích phát được thiên phú, xí viêm, sức mạnh tăng vọt. Nhiệt độ bên ngoài thân nó lập tức tăng lên đến 2000 độ, tương tự như khi dung hợp kim thiết, và năng lượng trong cơ thể cũng tăng mạnh gấp đôi. Sự tăng trưởng này chính là do sau khi hấp thu năng lượng từ con cá nhỏ màu bạc, sự tiến hóa trước đó giờ đây được phát triển thêm. Nói cách khác, lúc này năng lượng xỉ viêm trong cơ thể nó đã tương đương với gấp 6 lần năng lượng khi mới tiến hóa. Nếu toàn lực bạo phát, sức mạnh này có thể duy trì khoảng mười mấy phút. Về phần uy lực của thổ tước hiện tại mạnh đến mức nào, chỉ có thể thử nghiệm với một con biến dị thú cấp cao mới biết được. Sáng ngày hôm sau, quảng trường chính diện nơi nhiệm vụ được bố trí đông nghịt người, từng nhóm người mặc trang phục chiến giáp phổ thông hoặc những bộ chiến giáp siêu phàm khí thế bá đạo, ra vào không ngừng. Những người này phần lớn đều có khí tức từ tầng 3 trở lên, trong đó không ít người đã đạt tầng 4, mỗi người đều mang theo vũ khí trên lưng, có những vũ khí lớn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, rõ ràng đó là siêu phàm vũ khí. Thái Sơn tiểu đội thiếu 2 đội viên, cần 2 thi thể biến dị thú, kèm theo phản trọng lực ổ đĩa, yêu cầu tối thiểu là tầng 3, thân kiếm đội ngũ tuyển người, cần thêm 2 đội viên có thực lực từ tầng 4 sơ kỳ trở lên, mục tiêu của chúng tôi là cấp 5 biến dị thú. Tốt nhất là có siêu phàm vũ khí. Những lời thông báo này vang lên giữa đám đông nhộn nhịp. Trần Sở và Lạc Phi mặc chiến giáp, đi theo sau Hạ Hữu Huy, tiến về phía thiết bị thăng cấp. Sau khi kết nối với thiên cơ vệ tinh và cập nhật bản đồ, họ tiếp tục bước tới cổng đại sảnh nhiệm vụ, nơi đã có nhóm Lưu Phong đang đợi. Hạ Hữu Huy vẫy tay nói, "A Sở, chúng ta đi trước, về sau sẽ liên lạc lại." Trần Sở gật đầu, "Đi đi, chú ý an toàn, nhất là phải bảo vệ Lạc Phi." Nàng mặc dù có công kích đơn thể lực rất cao, nhưng khả năng phòng ngự gần thân quá yếu. Lý Mãnh vỗ vỗ ngực, đảm bảo, "Yên tâm, Trần Sở, chỉ cần chúng ta còn ở đây, sẽ không để nàng chịu chút thương tổn nào. Đây là lời hứa của một người đàn ông, đúng vậy, yên tâm đi." Viên Thanh Hoàng cũng gật đầu phụ họa, Lưu Phong thêm vào, "Đúng đó, đừng xem thường đội loạn thần của chúng tôi. Thực lực của chúng tôi trong đội tầng 3 vẫn rất mạnh, mỗi lần đều có thể dễ dàng tiêu diệt cấp 4 biến dị thú." Lạc Phi nghe vậy, cảm thấy có chút bất bình, liền nói, "Tại sao tôi cảm thấy trong mắt các người, tôi chẳng có chút năng lực chiến đấu gần thân nào vậy?" Nói xong, nàng chỉnh lại vũ khí, mang theo súng bắn tỉa, trên lưng và hông đều treo đầy băng đạn và lựu đạn mini. Nàng gắn một khẩu súng lục lớn vào bắp đùi chiến giáp, thể hiện tư thế tự tin. Trần Sở cười, lắc đầu nói, "Không phải vậy, người là xạ thủ chắc chắn phải khác biệt so với những người chuyên chiến đấu cận thân. Đương nhiên là những người đó sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trước." Cả nhóm cười vui vẻ, rồi Trần Sở phất tay, tiễn họ đi. Sau đó, Lý Thần, người gánh trọng kiếm, đi tới gần Trần Sở, đứng trên bậc thang, hắn cảm thán, "Sau khi đến đây, tôi cảm thấy như mình không bằng một con chó ở tầng 3 vậy." Trần Sở gật đầu nói, "Đừng cảm thấy thế, ở đây tầng 3 chỉ là đám lính tạp." Lý Thần lập tức im lặng, không nói gì nữa. "Trần Sở, tôi chỉ đang cảm thán một chút thôi, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy." Trần Sở cười cười, "Đó không phải là đả kích, mà là sự thật. Nhưng với tôi vẫn đánh giá cao hơn so với những người đó. Người suy nghĩ một chút, bọn họ tu luyện 2, thậm chí 3 năm mới đạt đến tầng 3, mà ngươi chỉ tu luyện một học kỳ đã đuổi kịp, có phải tiềm lực của ngươi lớn hơn họ không? Nguyên cớ là vậy, cố lên, thiếu niên, vậy mới đúng, gặp lại, ta cũng phải xuất phát. Lý Thần nói xong, vất tay chào Trần Sở rồi nhanh chóng bước ra khỏi trụ sở. Mới vào đây, tất cả năm nhất sinh đều là thiên tài, mà thiên tài thì ai cũng có chút ngạo khí, quan hệ tốt chỉ là số ít, còn lại phần lớn là mỗi người làm việc riêng. Hô, Trần Sở thở dài một hơi, chuẩn bị xuất phát, nhưng ngay lúc này, màn hình lớn ở quảng trường không xa bỗng sáng lên. An Phụ Khanh, với tu vi tầng 4 sơ kỳ, đánh bại lương núi Vũ Cao Bạch Hồng, kiếm ý sinh tử tiêu tan, công phạt vô song, hiện đang đứng thứ 948 trên chiến tích bảng. Lập tức, bước chân Trần Sở dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cùng các bạn học khác ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, nơi có hàng chữ đỏ nổi bật. Với tầng 4 sơ kỳ tu vi, nghịch phạt một thiên tài mạnh mẽ, kiếm ý sinh tử tiêu tan, công phạt vô song, thật mạnh. Người này dường như là một trong những người đầu tiên trong lớp 10 tân sinh tiến vào chiến tích bảng ngàn người, còn giống như là học sinh Nam Thiên Vũ Cao của chúng ta. Đúng vậy, người này là học sinh Nam Thiên Vũ Cao, đứng thứ 16 trong bảng thiên tài năm nhất. Trời ơi, tân sinh lần này mạnh thật, tôi có cảm giác lần này các tân sinh còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Không chỉ mình tôi có cảm giác này, tôi cũng thấy vậy. Nguyên cớ cố lên, nếu không mấy ông già như chúng ta sẽ bị các tân sinh này vượt qua mất. Cố lên cái gì, chúng ta mới chỉ đạt đến tầng 3 hậu kỳ, đã sớm bị các cường giả này bỏ lại phía sau rồi. Trong khi các học sinh cũ xung quanh bàn tán xôn xao, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là thiếu nữ mà trước đây đã làm cho bao người khiếp sợ. Mới vài ngày trước tu vi đột phá, bây giờ đã mạnh mẽ bước vào top 1000 người đầu tiên trên chiến tích bảng. Nam Thiên Vũ Cao căn cứ có 3 con đường lớn xuống núi, mỗi con đường rộng mấy chục mét, là đường bê tông 8 làn xe, có thể chịu được trọng tải xe lên đến 100 tấn, phân biệt hướng về 3 phương vị khác nhau. Xung quanh còn có nhiều công trình phòng thủ, những khẩu pháo trên thành lũy dài 10 mấy mét, miệng pháo rộng nửa mét, nhìn còn khủng khiếp hơn cả pháo trên khu trục hạm. Tuy nhiên nhìn quanh một vòng, dấu vết của chiến đấu dường như chưa bao giờ được sử dụng. Lúc này, trên 3 con đường lớn, từng bóng người bay vút qua, chỉ trong chốc lát đã di chuyển được vài chục mét. Trong đó có Trần Sở. Dù căn cứ cũng có xe Việt dã hiện đại hóa, nhưng các học sinh vào núi luyện tập đều không chọn thuê, bởi vì ra khỏi phạm vi 10 km của căn cứ, xe sẽ không còn tác dụng, không có đường để đi. Chỉ một lát sau, Trần Sở đã lao xuống từ trên núi, và trước mắt anh là một mảng đất rộng lớn bằng phẳng, những cánh đồng lúa và vườn trái cây hiện lên rõ nét. Trong những cánh đồng lúa và vườn trái cây đó, một vài công nhân đang lái máy móc, lao động miệt mài, mọi thứ toát lên một không khí của nông nghiệp và công nghiệp hóa. Nhưng điều kỳ lạ là nơi này lại chính là chiến trường dị thú, nơi mà những sinh vật biến dị sinh sống. Mặc dù là Trần Sở cũng không khỏi ngừng lại vài bước, anh vẫn tiếp tục lao qua nhanh chóng. Những khu vực này là nơi đặc biệt dành cho các nhân viên Vũ Cao, những người đã ký hợp đồng để phụ trách khai khẩn các căn cứ xung quanh cánh đồng, trồng trọt những cây nông nghiệp như lúa nước. Những căn cứ này, với hàng trăm người sinh sống quanh năm, tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm mỗi ngày, ngoài thịt dị thú, rau quả và trái cây bình thường cũng không thể thiếu. Vì khoảng cách giữa các căn cứ khá xa nhau, lại phải vượt qua dãy núi cao, việc vận chuyển thực phẩm trở nên vô cùng phiền toái. Chính vì vậy, ngành nghề gieo trồng tại chiến trường dị thú đã ra đời, giúp cung cấp nguồn thực phẩm tự cấp tự túc. Nơi đây có năng lượng thiên địa dồi dào, đất đai phì nhiêu, lúa nước và cây nông nghiệp không những có thể thu hoạch 3 mùa trong một năm mà sản lượng còn rất cao và giàu dinh dưỡng. Do đó, chỉ cần khai khẩn đất đai trong bán kính 10 km dưới chân núi, sản lượng đã đủ để cung cấp cho căn cứ Nam Thiên Vũ Cao hàng ngày. Không chỉ các căn cứ trường học, mà các căn cứ quân sự cũng đã khai khẩn một diện tích lớn đất đai an toàn, và còn có một số khoáng vật quý hiếm cũng được khai thác và bảo vệ. Ngoài ra, còn có hàng trăm ngàn dị thú nuôi thả. Những năm gần đây, nơi này sản xuất thực phẩm và thịt dị thú với số lượng lớn, thậm chí còn cung cấp cho các khu vực bên ngoài. Do đó, nhu cầu về công nhân tại chiến trường dị thú rất lớn, mỗi năm có rất nhiều người từ bên ngoài đến làm việc, đảm nhận các công việc phổ thông với mức lương cao. Tất nhiên, lương cao đồng nghĩa với nguy hiểm lớn, vì đây là vùng đất đầy rẫy sinh vật biến dị, thuộc phong ấn sơn mạch. Dù rằng học sinh từ căn cứ cũng thường xuyên quét dọn, và binh sĩ từ các căn cứ quân sự cũng tuần tra xung quanh, nhưng vẫn có dị thú đến khu vực này, hàng năm gây ra rất nhiều thương vong cho công nhân. Tuy vậy, công việc ở đây vẫn luôn thiếu người, và cần phải có quan hệ mới có thể vào làm. Lý do là bởi môi trường có năng lượng dồi dào, nơi này có lợi cho sự phát triển thể chất của con người. Sinh sống lâu dài ở đây, thể chất của con người sẽ dần thay đổi, và có thể một ngày nào đó sẽ giúp họ nắm bắt được khả năng tu luyện. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, những thông tin này quá xa vời. Anh chỉ lướt qua một chút rồi không để tâm. Với tốc độ hơn 100 mét mỗi giây, khoảng cách 10 km chỉ trong 2 phút đã được Trần Sở vượt qua, và ngay lập tức, thân ảnh của anh biến mất vào sâu trong rừng núi. Sau 4 lần tiến hóa phân thân, Trần Sở không chỉ lực lượng thuộc tính vượt qua 1.000 điểm, thể chất đạt hơn 950, mà nhanh nhẹn cũng đạt hơn 800, một mức độ khủng khiếp. Trước đây khi Trần Sở thử nghiệm, chỉ với nhục thân lực lượng đơn thuần, hắn có thể đạt tốc độ hơn 200 mét mỗi giây, tức là nửa tốc độ âm thanh. Và khi hắn vận chuyển long tượng chân lực, lực lượng tăng lên gấp mấy lần, ngay lập tức đạt được tốc độ siêu âm, nhanh đến mức kinh người. Vì vậy, một giây với 100 mét đối với hắn giống như việc đi bộ của người bình thường, không hề tốn sức. Đây cũng chính là lý do Trần Sở không thể đi cùng đội ngũ, bởi vì sự chênh lệch quá lớn về các thuộc tính cơ bản khiến Hạ Hữu Huy và những người khác không thể theo kịp hắn. Giữa các dãy núi trùng điệp, một bóng đỏ sậm nhanh chóng xuất hiện. Đột nhiên, Trần Sở giơ tay phải, trên bàn tay hắn, long tượng chân lực màu đỏ thẫm chảy quanh, và trong chớp mắt, hắn đã nắm lấy một bóng đen khổng lồ đang lao tới. Đó là một con độc mã, dài chừng 9 mét, thân hình to bằng bắp đùi, toàn thân đen kịt. Không chờ con độc mã dữ tợn dãy rủa, Trần Sở đột nhiên dùng sức, một tiếng bịch vang lên, hắn bóp nát đầu con quái thú. Lập tức, vô số huyết nhục vang ra, nhưng ngay lập tức, một lớp chân lực hộ thể sáng lên, ngăn cản tất cả máu me không dính vào người hắn. Trần Sở tiện tay vặn vẹo thi thể con độc mã rồi vứt nó xuống đất. Sau khi giết chết một con cấp 2 biến dị thú, Trần Sở không dừng lại mà lập tức biến mất, lè lên rồi đi nhanh, như gió. Mục tiêu lần này của hắn là những con biến dị thú cấp 4 trở lên. Tốt nhất là có thể gặp được cấp 5. Những con đê cấp biến dị thú chỉ có giá trị một ít điểm cống hiến. Hắn không mấy để tâm. Thực tế, không phải là chướng mắt, mà là không có thời gian để mang thi thể về. Với yêu cầu nhất định là phải mang thi thể về mới có thể đổi cống hiến, Trần Sở cảm thấy khá phiền. Nếu như có thể như chơi game, chỉ cần giết là có kinh nghiệm, thì chẳng cần phải lo lắng về thi thể. Với thực lực của hắn, một ngày có thể quét sạch gần ngàn con, kiếm lời được ít nhất 800 con. Dĩ nhiên điều này chỉ là nghĩ trong đầu, vì cuối cùng thì trường học và quan chức không phải là tổ chức từ thiện. Thi thể biến dị thú sau khi thu về có thể tinh luyện huyết tinh, huyết nhục, lân giáp, da lông. Những thứ đó được coi là vật liệu. Oanh! Chạy được mười mấy cây số, Trần Sở tiện tay vỗ một cái, lập tức không khí vỡ tung, một con báo đốm đang lao đến bị đập nát trong một cú vỗ. Thân thể dài 6 thước của nó rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng rồi mới dừng lại. Máu tươi phun ra từ cổ con quái thú, nhộm đỏ mặt đất cỏ dại xung quanh. Trần Sở liếc nhìn thi thể của con biến dị thú, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn lại tiếp tục lao đi, như cơn gió, tiến về phía sâu trong sơn mạch. Chưa đầy nửa canh giờ, Trần Sở đã chạy được hơn 100 km. Trên đường đi, hắn tiện tay giết chết 8 con đế cấp biến dị thú và mười mấy con sinh vật biến dị. Tốc độ của hắn vẫn duy trì một giây chạy được 100 mét, trong khi không phát ra khí tức. Nếu như chạy chậm một chút, gặp phải tập kích thì sẽ càng khó tránh khỏi. Hơn nữa, việc thu lại khí tức cũng không có nghĩa là tàng hình, trừ khi hắn núp trong bóng tối và không động đậy, nếu không thì những sinh vật biến dị vẫn sẽ phát hiện ra. Đây là chiến trường dị thú, ngoài phạm vi căn cứ, mọi nơi đều là sinh vật biến dị, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể chết vì bị những sinh vật biến dị tấn công. Cuối cùng, những tu luyện giả ở cảnh giới tam, tứ trọng thiên cũng không thể tạo ra một lớp lực trường vây quanh để bảo vệ toàn thân bằng chân lực. Chỉ cần là người, luôn có những sơ hở trong một khoảnh khắc. Đây cũng là lý do mà hàng năm nhiều học sinh tu luyện bị thương vong. Tiếp đó, Trần Sở một mạch vượt qua hơn 20 ngọn sơn phong, lại lao thêm hơn 300 km về phía trước, cho đến khi một sườn đồi hiện ra, vách núi cao treo leo giữa gió cuồng, chiều ngang đạt đến hơn 100 mét. Trần Sở chạy nhanh, hít sâu một hơi, đôi chân bắp thịt căng lên, nháy mắt dùng sức đạp mạnh, lập tức dưới chân nham thạch nổ tung, cả người bắn vọt lên, xù, Trần Sở biến thành một vệt quang mang đỏ thẫm, trong nháy mắt vượt qua 100 mét, rơi xuống đối diện vách núi. Sau đó, chỉ với vài động tác nhanh chóng, hắn đã xông lên đỉnh núi và nhảy xuống. Phía dưới là một triền núi nghiêng góc 90 độ, hơn 1.000 mét mới thấy được cây cối mọc lưa thưa. Oanh, đôi chân nặng nề giẫm xuống nham thạch, Trần Sở lao xuống như một vận động viên tốc độ cao, đá vụn bay tung tóe, tia lửa bắn ra bốn phía. Hống, đúng lúc này, đỉnh núi đối diện bỗng vang lên tiếng gầm thét mạnh mẽ, âm thanh như xé toạc không gian, khiến cho vô số chim bay lên hoảng loạn, các loài thú chạy tán loạn. Trần Sở lập tức ánh mắt sáng lên. Khi đã trượt xuống được giữa sườn núi, bàn tay hắn vươn ra, chộp mạnh vào vách đá, với lực lượng bạo phát, cả người hắn bắn ra như tên lửa, hóa thành một vệt tàn ảnh lao xuống trên núi nghiêng, cách đó mười mấy km trong sơn cốc. Một con cự hùng thân dài chừng 20 mét, vai rộng 15 mét đang gào thét. Dưới chân đó là một con cự lộc thi thể dài 12 mét, phần lớn huyết nhục đã bị ăn sạch. Con cự hùng vùng núi có miệng và cổ đầy máu, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, tản ra khí thế bạo ngược, hung ác và mạnh mẽ. Chính lúc này, từ xa trên núi, một vệt thân ảnh màu đỏ thẫm xuất hiện, cấp 5, không, là cấp 4 đỉnh phong. Trần Sở nhìn con thú lớn đứng vững trên sườn núi, cao khoảng 23 mét, tán thành ngay lập tức. Đây là một con biến dị thú cấp 4 đỉnh phong, rất hiếm gặp. Bình thường, biến dị thú cấp 4 có giá trị từ 50 điểm cống hiến trở lên, tùy thuộc vào hình thể và độ hoàn hảo của thi thể. Những con như thế này, đặc biệt là con này với kích thước và cấp bậc, sẽ có giá trị lên đến 70 điểm. Quan trọng hơn, con thú này có thể mang theo sinh mệnh thủy tinh trong cơ thể. Điều này làm cho nó có giá trị cao hơn nhiều so với các con cấp 4 bình thường. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Trần Sở đã vươn tay. Một cây bát hoang chiến kích dài 3m6 xuất hiện, oanh. Trần Sở bộc phát một cỗ khí thế mạnh mẽ, sau đó hóa thành một vệt đèn lao xuống từ trên núi, mang theo âm thanh vang dội chói tai. Ngay khi Trần Sở không chút kiêng dè bộc phát khí thế, con cự hùng trên đỉnh núi lập tức ngậm đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, miệng nó há ra, phát ra tiếng gầm rống hống. Tiếng gầm của cự hùng vang vọng khắp núi, thân hình khổng lồ của nó đột ngột lao về phía Trần Sở như một cơn lốc muốn đón lấy hắn. Con thú này không thể chịu nổi sự xâm phạm vào lãnh thổ của mình và sẽ không bỏ qua việc Trần Sở khiêu khích, hẳn là muốn đánh đuổi đối thủ, không ngờ lại tự chuốc lấy cái chết. Giữa không gian rộng lớn, khoảng cách vài cây số chỉ trong chớp mắt, Trần Sở đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí của núi cao cự hùng, cách hơn 100 thước, hống. Chạy nhanh trong núi, cự hùng bỗng nhiên đứng dậy, một vòng quang mang vàng rực bùng lên từ người nó, toàn thân hùng mau bốc cháy, phát ra một luồng sức mạnh cuồng bạo khủng khiếp, oanh. Đôi tay khổng lồ của cự hùng vung xuống, bao trùm một phạm vi 10 mét. Lực lượng cuồng bạo từ cú vung tay của nó tạo ra những cơn sóng khí trắng mạnh mẽ, đẩy tất cả mọi thứ xung quanh ra xa, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lúc đó, quang mang vàng rực từ người cự hùng lóe lên, dưới chân Trần Sở, mặt đất bỗng nhiên vỡ nát. Một khu vực rộng 20 mét, với từng khối đá nham thạch lớn cứng rắn, như những mũi tên nhọn, bắn mạnh lên trời, oanh. Ngay khi Trần Sở chuẩn bị di chuyển, một luồng ánh sáng đỏ thẫm, mang theo sức mạnh kinh khủng, quét ngang qua. Những viên đá vỡ vụn như sắt bị nổ tung ngay trước mặt, Trần Sở nhanh chóng biến mất trong không gian, như một bóng ma, oanh. Cùng lúc đó, tay gấu khổng lồ của cự hùng lao xuống, hơn 20 mét đất đai vỡ nát, hàng nghìn mảnh đá vụn bị sức mạnh tột cùng của cự hùng ném lên không trung. Luồng sức mạnh vàng rực từ cự hùng tiếp tục khuếch tán, tạo thành những cơn sóng xung kích mạnh mẽ, cuốn ra xa cả 100 mét, tạo nên một cảnh tượng chấn động. Trong khi cự hùng đập nát mặt đất, Trần Sở đã nhảy lên không trung, cao hơn 100 mét, trong tay hắn chiến kích được bao phủ bởi một quần sáng đỏ thẫm như ngọn lửa đang bùng cháy, sắc bén và áp đảo, oanh. Một luồng khí thế như thần, như ma, bạo phát từ cơ thể Trần Sở. Xung quanh hắn là một mảng quang mang đỏ thẫm sáng chói. Trong không khí mơ hồ vang lên những tiếng kêu gào của quỷ thần, bát hoang địa ngục, quỷ khóc thần hảo, oanh. Ngay lập tức, quang mang đỏ thẫm bao phủ chiến kích của Trần Sở như một đạo thiên thạch từ trên trời lao xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến cự hùng phải rùng mình. Trong mắt của nó, lúc này cả thiên địa như đang thay đổi, một khí tức mạnh mẽ của cái chết tràn đến, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Hống, cự hùng giận dữ, bắp thịt toàn thân nó căng phồng, quang mang vàng trên người càng dày đặc, đôi tay khổng lồ của nó vung lên, muốn ngăn chặn đòn tấn công khủng khiếp sắp tới. Oanh, chỉ trong nháy mắt, quang mang đỏ thẫm từ chiến kích của Trần Sở xé rách lớp bảo vệ năng lượng dày đặc trên tay gấu của cự hùng. Tiếp theo, một cú chém mạnh mẽ đánh thẳng xuống. Oanh, lực lượng cực kỳ cường bạo và bá đạo từ cú chém làm cho tay gấu to lớn của cự hùng bị chặt đứt, nổ tung ra từng mảnh thịt vụn bay tứ tung. Sau đó, cú chém tiếp theo mang theo một làn sóng hủy diệt, lao xuống theo hướng cự hùng. Oanh, cú chém sắc bén và mạnh mẽ của Trần Sở phá vỡ lớp bảo vệ năng lượng quanh cơ thể cự hùng. Những miệng gấu và răng nanh sắc bén của nó bị nổ tung, thân thể khổng lồ của nó bị ném lên không trung, vỡ vụn thành từng mảnh, hồng ô. Miệng của nó bị nổ tan, nửa bên mặt biến mất, trên đầu trải rộng những vết thương sâu, đủ để nhìn thấy xương. Núi cao cự hùng phát ra tiếng rên rỉ thê lương, vô số máu tươi phun ra ngoài. Cơn đau đớn kịch liệt cùng nỗi sợ hãi cái chết khiến nó chao đảo, đột nhiên quay người, ba cái chân muốn chạy trốn. Nhưng chỉ với một cú vung tay, Trần Sở đã đánh vỡ một tay của nó, khiến nửa bên gò má của nó nổ tung. Thân ảnh Trần Sở rơi xuống đất, trong chớp mắt liền biến thành một vệt quang mang màu đỏ thẫm, vọt ra như một mũi tên bắn mạnh qua không khí. Ngay lập tức, Trần Sở đã xuất hiện dưới thân thể của núi cao cự hùng, nhảy lên, chiến kích trong tay phát ra ánh sáng đỏ thẫm, mang theo một luồng kích mang mạnh mẽ quét ngang qua cổ nó. Oanh, chỉ mới lao đi mấy chục mét, thân thể núi cao cự hùng đã oanh một tiếng ngã mạnh xuống đất, quay cuồng một vòng rồi không thể động đậy nữa, vết thương ở cổ ra đến hai trượng, máu tươi phun ra như suối. Chỉ với hai chiêu, Trần Sở đã chém chết con cự hùng cấp 4 đỉnh phong này. Chiến lược của hắn thật sự khủng khiếp, vượt xa giới hạn của tầng 4. Dù là tu luyện giả tầng 5 cũng khó có thể đạt được sức mạnh như vậy, hoặc nói đúng hơn, những tu luyện giả tầng 5 sơ kỳ còn chưa chắc có thể giết được một con cấp 4 đỉnh phong. Đứng cạnh thi thể của con biến dị thú khổng lồ, Trần Sở cầm chiến kích, thần sắc lạnh nhạt, ánh sáng đỏ thẫm trên người hắn lưu truyền, khí thế mạnh mẽ, tỏa ra một cảm giác áp bức nặng nề. Ngay khi Trần Sở chuẩn bị thu hồi vũ khí và kéo thi thể con cự hùng trở về, từ xa có tiếng người gọi vọng lại, Trường Lâm, con biến dị thú kia ở phía trước, các ngươi nhanh đuổi kịp, Trường Lâm. Cái tên này khiến Trần Sở khựng lại, dường như hắn đã gặp qua người này ở đâu đó. Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Sở bất giác hiện lên chiến tích bảng. Bởi vì có sự liên quan đến An Phụ Khanh, lúc rời đi, Trần Sở đã liếc qua bảng xếp hạng, nhìn thấy vị trí của nàng, và người tên là Trương Lâm thì đứng ngay phía sau nàng, xếp hạng 949, liệu có phải trùng hợp như vậy không? Trong mắt Trần Sở lóe lên sự hưng phấn và mong đợi, hắn hơi quay đầu nhìn về phía xa, nếu người này thật sự là Trương Lâm, hình như có thể khiêu chiến thử một chút, xem thử những thiên tài tu vi ở tầng 4 hậu kỳ mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, đối phương có thể sẽ không dễ dàng nhận lời khiêu chiến của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở lại dừng trên thi thể của con núi cao cự hùng. Hôm nay đã hoàn thành hai chương, mỗi chương vạn chữ, các huynh đệ nhớ đừng quên bỏ phiếu ủng hộ, ngày mai sẽ tiếp tục. Ngay khi Trần Sở nghe thấy tiếng gầm thét của con cự thú từ đỉnh núi, ở một phương hướng khác, một đoàn người cũng nghe thấy tiếng thét của sinh vật biến dị. Năm học viên năm thứ hai của Long Sơn Vũ Cao đứng trên sườn núi, mỗi người đều mặc chiến giáp, trong đó người đứng đầu mặc chiến giáp đặc biệt hoa lệ, với màu vàng kim, giống như vảy của sinh vật được tôi luyện, tỏa ra một vòng sáng rõ rệt. Đó rõ ràng là một bộ siêu phàm chiến giáp, có sức phòng ngự mạnh mẽ hơn so với các loại chiến giáp thông thường. Người cầm đầu, một thanh niên khôi ngô, nhìn về phía xa, đôi mắt nhắm lại, nói, tiếng thét chấn động núi, khí thế mạnh mẽ, con biến dị thú kia ít nhất cấp 4, có thể là cấp 4 hậu kỳ, vì đã giết rất nhiều biến dị thú. Qua tiếng gầm của nó, Trường Lâm có thể ước lượng được cấp độ của sinh vật đó. Một nữ sinh mặc chiến giáp đỏ cười nói, không ngờ hôm nay lại gặp may như vậy, chưa ra khỏi Cửu Hoàn Sơn Mạch đã gặp một con biến dị thú cấp 4. Cửu Hoàn Sơn Mạch kéo dài hơn 1.000 km, với 59 căn cứ vũ cao phân bố. Đoàn người hiện tại cách căn cứ chỉ vài chục km, nhưng do có hàng nghìn thiên tài đã từng săn giết ở khu vực này, các biến dị thú cấp cao ở Cửu Hoàn Sơn Mạch này càng hiếm. Trong phạm vi 200 km quanh căn cứ, hầu hết là các sinh vật biến dị cấp 1 và cấp 2, muốn gặp được biến dị thú cấp 3. Phải đi sâu vào 300-400 km trong sơn mạch, các sinh vật biến dị cấp 4 khá hiếm, còn muốn tìm sinh vật cấp 5 trở lên, thì phải vào tận vườn vụ sơn mạch xa hơn. Tuy nhiên, trong những năm qua, do con người không ngừng săn giết, các biến dị thú ở khu vực gần này trở nên nguy hiểm và cẩn trọng hơn. Tiếng thét này là một dấu hiệu cho thấy khu vực này đã trở thành lãnh thổ của một con biến dị thú cấp cao rất ít gặp. Những sinh vật này cũng có thể là do từ nơi khác di cư đến. Khi chúng phát ra tiếng gào để đánh dấu lãnh thổ, điều đó có thể thu hút các thiên tài vũ cao đi đến chinh phục. Trương Lâm suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, chúng ta phải mau đến xem. Nếu chậm một chút, có thể con biến dị thú kia sẽ bị người khác giành mất. Đúng, đi thôi. Bốn người còn lại gật đầu, lập tức theo Trương Lâm xuống núi. Trong nhóm năm người này, Trương Lâm là người mạnh nhất, đạt đến cảnh giới tầng 4 hậu kỳ gần đỉnh phong. Tiếp theo là hai người ở tầng 4 trung kỳ, và hai người còn lại ở tầng 4 sơ kỳ. Vì vậy, họ không coi trọng con biến dị thú cấp 4 kia. Dù nó có thể mạnh hơn một chút, là học viên năm thứ hai của Long Sơn Vũ Cao, mỗi người trong nhóm đều sở hữu vũ khí chế tạo thành siêu phàm chiến binh, đồng thời đã tu luyện qua ít nhất hai bộ bí pháp. Thêm vào đó, họ còn luyện tập các công pháp và chiến kỹ cấp cao trong suốt 2 năm. Vì vậy chiến lược của mỗi người đều mạnh mẽ, có thể đối phó với nhiều tình huống. Chưa kịp nói gì, trên bảng chiến tích đã có tên Trương Lâm. Một tháng trước, chỉ mình hắn đã đơn độc chiến thắng một con biến dị thú cấp vương huyết mạch cấp 4. Giai đoạn hậu kỳ, hơn nữa, hắn còn sử dụng da và vảy của con thú đó cùng với các vật liệu siêu phàm khác để chế tạo ra một bộ chiến giáp siêu phàm. Chỉ mới vừa xuống dốc núi vài cây số, phía trước liền vang lên tiếng gào thét đầy tức giận và tiếng kêu thảm thiết của con biến dị thú. Nghe vậy, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, không ổn, có người đã đến trước rồi, nhanh, đi xem thử. Trong lúc nói, Đường Điểm, nữ sinh có tốc độ nhanh nhất, đã lao đi trước. chân lực màu xanh bao quanh cơ thể nàng, như một cơn gió nhanh chóng lướt qua rừng núi, chỉ trong vài hơi thở đã vọt ra khỏi khu rừng. Nàng quay đầu, hô lớn, Trương Lâm, con biến dị thú ở ngay phía trước, các ngươi nhanh đuổi kịp. Nói xong, nàng liền lao lên sườn núi như một làn gió xanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua được vài trăm mét. Như khi nàng xông lên sườn núi, thân hình không khỏi dừng lại, chỉ thấy phía dưới trong một thung lũng, một con cự hùng dài đến 20 mét, thân hình to lớn đã nằm yên, đầu và tay bị thương nặng, máu tươi chảy ra, gần như nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Bên cạnh thi thể của con biến dị thú, một bóng người mặc chiến giáp màu đỏ sậm, tay cầm kích, đứng đó, trên người hắn, ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển, tỏa ra một khí tức nặng nề. Khi Đường Điềm xuất hiện trên sườn núi, bóng người ấy cũng ngẩng đầu nhìn lên, chuyện gì vậy, Đường Điềm, Trương Lâm cũng bắt đầu chạy lên dốc núi, tiếp theo là ba người khác, tất cả đều nhìn thấy con cự hung đã bị giết dưới chân núi, quả nhiên có người đến trước. Trương Lâm thở dài, có chút tiếc nuối, một người khác, Đinh Thần, vẻ mặt nghiêm túc, nói, người này đến từ đâu, vũ cao thật mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể giết con biến dị thú này, quả thực rất mạnh, một người khác gật đầu xác nhận. Theo như họ biết, con cự hùng đã gầm lên để báo hiệu phạm vi lãnh thổ của mình, sau đó nhanh chóng lao đi với tốc độ vượt qua 10 km trong chỉ 1 hoặc 2 phút. Đối phương có thể tiêu diệt con thú này trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là có chiến lực rất mạnh, và quan trọng nhất là đối phương cũng đang ở tầng 4. Trương Lâm trầm giọng nói, hướng này gần nhất chính là Nam Thiên Vũ Cao, có lẽ sẽ đi qua khu vực núi Vũ Cao, không có gì đáng ngạc nhiên giữa hai bên. Đi thôi, con biến dị thú này đã bị người khác xử lý rồi. Trương Lâm nói xong, mấy người chuẩn bị quay người đi. Về phần việc cướp đoạt chiến lợi phẩm, trong chiến trường dị thú rất ít khi xảy ra. Một là vì những thiên tài này trong lòng đều có sự ngạo mạn, cướp đoạt chiến lợi phẩm của người khác sẽ khiến danh tiếng bị ảnh hưởng xấu. Thứ hai, trên bầu trời có hơn 100 vệ tinh đang theo dõi cẩn thận. Hơn nữa trường học cũng đã có quy định nghiêm ngặt, không cho phép tàn sát đồng học. Dù cho các vệ tinh này trong thời gian dài không còn hoạt động, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai dám giết người để kiếm 100-200 điểm cống hiến. Việc đánh bị thương đối phương để cướp đoạt thi thể biến dị thú càng không cần thiết, vì rất dễ dàng tạo thành thù hận sâu sắc. Ai biết được, một ngày nào đó, nếu người bị cướp chiến lợi phẩm là một thiên tài, tu vi của họ có thể đột phá, rồi quay lại báo thù, thậm chí giết người để trả thù. Vì vậy, hiện tại, bầu không khí trong giới tu luyện Đông Hạ Vũ Cao vẫn khá trong sạch, không có những tổ chức tàn ác như Hắc Sắp Hội, không có kiểu, ngươi không nhằm vào ta, thì ta sẽ chèn ép ngươi. Tuy vậy, chẳng ai hoàn hảo, vẫn có những người có bản tính âm hiểm và tàn phá. Do đó, khi tiến vào sâu trong hơn 1000 cây số của Sơn Mạch, nơi không có vệ tinh giám sát, nguy hiểm không chỉ đến từ những sinh vật biến dị mạnh mẽ, mà còn phải phòng bị những kẻ đứng sau lưng. Ngay lúc này, dưới một sơn cốc, Trần Sở đột nhiên lên tiếng, Long Sơn Vũ Cao, Trương Lâm, dù giọng nói của hắn không lớn, nhưng thanh âm bình tĩnh vẫn vang vọng khắp cả sơn cốc, khiến bước chân của Trương Lâm và 5 người của hắn dừng lại. Họ quay lại nhìn, thấy Trần Sở cách đó vài dặm, Trương Lâm liền cất cao giọng đáp, không tệ, ta chính là Long Sơn Trương Lâm, không biết vị bạn học này đến từ trường nào. Quả nhiên là hắn, Trần Sở trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, khách khí đáp, Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở, Trương đồng học, ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú không? Đề nghị gì? Trương Lâm hỏi, dù là câu hỏi nhưng trong lòng hắn đã đoán ra phần nào mục đích của đối phương. Trần Sở bình tĩnh đáp, ta muốn cùng Trương đồng học luận bàn một chút, lấy con cấp 4 đỉnh phong biến dị thú làm tiền đặt cược. Nếu ta thua, con biến dị thú này và bất kỳ sinh mệnh thủy tinh nào trong thể nội nó sẽ thuộc về ngươi. Đường Điềm lắc đầu, quả nhiên, lại là một người muốn đạp Trương Lâm lên vị trí cao. Một tuần trước, khi Trương Lâm lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng chiến tích trong top ngàn, ở căn cứ Long Sơn, một số đồng học lớp 4 đã khiêu chiến với hắn. Cuối cùng, họ chỉ có thể tích lũy điểm bằng cách từ từ giết biến dị thú, chứ không thể đánh bại Trương Lâm để leo lên bảng nhanh chóng. Tuy nhiên những học này đều bị Trương Lâm đánh bại, đồng thời còn phải trả rất nhiều tiền đặt cược. Đinh Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, không ngờ con biến dị thú này lại là cấp 4 đỉnh phong, đối phương có chút mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhủ, Trương Lâm, thôi thì đừng cần thiết phải cùng nó luận bàn, con biến dị thú cấp 4 đỉnh phong này đâu dễ đối phó. Chính xác, 3 người còn lại cũng đồng thanh gật đầu. Đối với những thiên tài này mà nói, việc có tên trong bảng chiến tích, đạt được từ vài chục đến cả 100 điểm cống hiến là rất quý giá, hoặc ít nhất cũng giúp họ có được chút danh tiếng. Tuy nhiên, Trương Lâm lại chỉ mỉm cười rồi nói, ta quyết định đáp ứng lời thách đấu của hắn. Cái gì? 4 người kia đều ngạc nhiên. Trương Lâm từ từ nói tiếp, Ta biết người này là ai? Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở. Các người không thấy cái tên này có vẻ quen không? Đường Điềm hơi sững sờ một chút, rồi bất chợt nói, cái tên đó là năm nhất thiên tài bảng thứ 6 sao? Trương Lâm gật đầu, đúng, chính là hắn. Tối qua khi bọn họ về Long Sơn căn cứ, đã muộn nên không kịp thấy màn hình lớn của căn cứ chiếu chữ đỏ rực. Nhưng khi họ ăn cơm ở tiệm, nghe những bạn học khác nhắc tới một năm nhất sinh đã trực tiếp xông lên bảng thiên tài, đứng thứ 6. Vậy là hắn, Trương Phượng khẽ nhắm mắt lại, nói, nhìn xem, có lẽ hắn muốn học buổi sáng nay về cái người tên An Phụ Khanh, người đã khiêu chiến Trương Lâm ngươi, rồi vào được chiến tích bảng. Đúng vậy, dám khiêu chiến ngươi, tân sinh này thực lực có thể rất mạnh. Hơn nữa thứ hạng của hắn so với An Phụ Khanh cao hơn nhiều, không thể coi thường. Trương Lâm gật đầu, ta biết, nhưng ta cũng rất hứng thú với hắn. Đối với tân sinh mà nói, khiêu chiến lão sinh như vậy không phải là chuyện dễ, hơn nữa ta đâu có yếu đầu. Ba người còn lại nhẹ gật đầu. Dù cho Trương Lâm đã tu luyện lâu hơn và đã có hơn nửa năm chiến đấu tại dị thú chiến trường, tích lũy của hắn cũng vượt xa Trần Sở, một tân sinh mới chỉ tu luyện nửa năm. Đặc biệt là Trương Lâm, tu vi đã đạt tới cấp 4 hậu kỳ và gần đến đỉnh phong, cao hơn Trần Sở 2 cấp độ. Hơn nữa, nhờ vào siêu phàm chiến giáp và siêu phàm vũ khí, phong ngự và công kích của hắn đã đạt đến mức tối đa. Trương Lâm cũng đã tiêu tốn gần 1.000 điểm cống hiến để gia tăng sức mạnh của ba bộ phận, lực lượng, tốc độ và đao khí. Đến mức bí pháp tu luyện cũng đã đạt đến tiểu thành. Vì vậy, mặc dù Trương Lâm chỉ là cấp 4 hậu kỳ, chiến lược của hắn đã vượt xa cấp 5. Nếu không bị hạn chế bởi cảnh giới, hắn đã có thể lọt vào top 500 người đứng đầu chiến tích bảng rồi. Còn Trần Sở, dù chỉ mất nửa năm để đột phá lên cấp 4, tốc độ tu luyện này làm cho bọn họ cũng phải ghen tị. Nhưng liệu có thể thắng được Trương Lâm hay không, vẫn phải xem trận đấu mới biết. Hơn nữa, chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi, có thể hắn cũng chưa kịp học hết bí pháp, và vũ khí của hắn nhìn có vẻ chỉ là loại hợp kim bình thường. Vì thế cơ hội thắng của Trương Lâm vẫn là khá lớn. Trên mặt Trương Lâm lộ ra nụ cười tự tin, đưa tới cửa điểm cống hiến cùng sinh mệnh thủy tinh, mà không nhận thì quá lãng phí. Đi thôi, chúng ta xuống dưới gặp gỡ thiên tài Nam Thiên Vũ Cao này. Nói xong, năm người theo sau, từng người một lao xuống từ sườn núi, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua rừng cây nhỏ và xuất hiện tại một sơn cốc. Nhìn thấy hình dáng rắn giỏi của Trần Sở cách đó mười mấy mét, Trương Lâm trầm giọng nói, Trần Sở, ta hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ? Tu vi của ta hiện giờ là tầng 4 hậu kỳ, tu luyện tam bộ bí pháp, nắm giữ siêu phàm chiến giáp và siêu phàm vũ khí. Đến lúc đó, nếu thua, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Trương Lâm tự tin, rõ ràng bày tỏ ưu thế của mình. Trương học trưởng nói đùa rồi, chính là ta đưa ra đề nghị này, thua thì tự nhiên là do tài nghệ không bằng người. Trần Sở khiêm tốn nói, ta mới đến dị thú chiến trường, vẫn chưa quen thuộc với nơi này, hôm nay trùng hợp gặp được học trưởng, muốn hiểu thêm về thực lực của những thiên tài thế hệ trước. Muốn xem thử sự chênh lệch giữa ta và các ngươi, rồi sau đó cố gắng đuổi kịp. Trần Sở nói, thái độ bình tĩnh khiến Trương Lâm và nhóm người có chút bất ngờ. Ban đầu họ nghĩ rằng cuộc gặp này sẽ đầy khí thế khiêu chiến, nhưng không ngờ Trần Sở lại khiêm nhường đến vậy. Thấy vậy, Trương Lâm mỉm cười, gật đầu nói, được, hôm nay mặc kệ thắng thua, ngươi là bạn của ta, sau này có thời gian tới Long Sơn căn cứ làm khách. Trần Sở cũng mỉm cười đáp lại, tốt, có cơ hội nhất định sẽ đến Long Sơn căn cứ thăm thú. Nói xong, không khí giữa hai người trở nên nghiêm túc, cả hai cùng khẽ vung tay, bắn ra tín hiệu cảm ứng, nhấn một cái vào vị trí khóa chặt phía sau. Lập tức, trên không trung, một chiếc vệ tinh HD điều chỉnh lại, quay về phía sơn cốc để ghi lại cảnh tượng xảy ra dưới đó. Dù vệ tinh này chỉ có thể quay hình ảnh của hai người, nhưng cũng đủ để chứng kiến màn khiêu chiến này. Thông tin chi tiết về hai người cũng đồng bộ truyền về siêu máy tính, thừa nhận rằng họ đã bước vào trạng thái tranh tài. Nếu Trần Sở thắng, hắn sẽ thay thế Trương Lâm để chiếm vị trí, còn nếu thua, chẳng có gì thay đổi. Nhóm Đường Điểm thấy vậy, sắc mặt hơi cứng lại, nhanh chóng lùi lại xa khỏi chiến trường. Oanh, Trương Lâm bộc phát một cỗ chân lực hùng hậu màu vàng kim, lớp vảy vàng óng trên người hắn sáng lên từng chỗ, quang mang vàng từ thân thể hắn phát ra, tạo thành một lớp chiến giáp trong suốt dài khoảng 5 cm. Hai tầng phòng hộ này kết hợp với một cỗ kim cương không động to lớn, dày nặng tràn ngập, khí tức mạnh mẽ đè nén không khí xung quanh, tạo thành một cơn kình phong cuốn lên bụi bặm trong phạm vi mấy mét. Trương Lâm đưa cho Trần Sở một thanh chiến đao dài 3 mét, rộng như cánh cửa, màu đen bóng loáng. Trên đao có một lớp hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, tỏa ra khí tức sắc bén. Đây là một món vũ khí mà hắn đã tích lũy trong một năm qua. Cùng lúc đó, Trương Lâm cũng thay vòng tay tu di. Trần học đệ, ta tu luyện chân vũ gọi 8 tay kim cương, nắm giữ chiến kỹ cao cấp 8 tay. Mỗi đòn chém xuống đều lấy cường mãnh bá đạo làm chủ, vì vậy sau này ngươi phải cẩn thận. Trương Lâm nói, đa tạ học trưởng nhắc nhở. Trần Sở đáp, ta tu luyện Long Tượng Bá Thể, chiến kỹ Bát Hoang Địa Ngục, phong cách cũng tương tự, lấy bá đạo nặng nghề làm chủ. Nói xong, Trần Sở phát ra một cỗ lực lượng màu đỏ thẫm, khí tức bá đạo mạnh mẽ từ người hắn bùng phát. Oanh, một luồng khí lực như thể thực chất đè xuống, khiến không khí xung quanh gần như ngưng tụ lại. Mặt đất trong phạm vi 3 mét dưới chân hắn cũng hơi trầm xuống một tấc. Đối diện với Trương Lâm, một thiên tài lớp lớn, Trần Sở không dám khinh thường. Lúc này thể nội Long Tượng chân lực bạo phát, tăng cường sức mạnh, khiến cơ bắp toàn thân hắn nở rộng ra, tràn ngập cảm giác áp bức. Nhất là với sức mạnh của loài rồng, dù không biết là do hấp thu tinh huyết của loài rồng hay do phân thân tiến hóa linh hồn mà có, khí thế của Trần Sở lúc này tựa như một con rồng bị đánh thức. Cảm giác uy thế của loài rồng tỏa ra khiến Trương Lâm và những người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở. Không thể nào, hắn không phải tân sinh tầng 4 sơ kỳ sao? Đường Điểm cách đó 100 mét, sắc mặt hơi tái, ngạc nhiên nhìn Trần Sở. Dù là một sinh viên tầng 4 trung kỳ, nàng vẫn bị khí thế của Trần Sở làm cho khiếp sợ. Đột nhiên Trần Sở và Trương Lâm đồng loạt động đậy, mặt đất dưới chân bọn họ vỡ nát. Trong chớp mắt, hai người biến thành hai vệt quang mang, một đỏ thẫm, một vàng kim, lao vút về phía nhau. Keng, thanh bạt hoàn chiến kích của Trần Sở lập tức đối chọi với thanh chiến đao màu vàng kim của Trương Lâm. Hai vũ khí quấn quanh nhau với những tia đỏ thẫm và vàng kim giao tranh, rồi đột ngột nổ tung như thuốc nổ, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Oanh, chỉ trong chốc lát, xung quanh mặt đất chấn động dữ dội, quầng sáng vàng đen bùng nổ, khiến khí lực cuồng bạo phát tán ra, ép không khí xung quanh thành một vòng sóng xung kích trắng, quét ngang mười mấy mét. Trong cơn cuồng phong, Trần Sở vẫn đứng vững như núi, khí thế mạnh mẽ, như một con rồng tượng, đầy bá đạo và cương mãnh. Đối diện Trương Lâm cũng đứng vững, thân hình hơi chùn xuống, nhưng vẫn không bị cuốn đi, nhờ vào chân lực vàng kim của mình ngăn lại đòn tấn công của Trần Sở. Đây chỉ là một chiêu thăm dò, cả hai không có ý tránh né. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đối phương, trên mặt Trương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đó, hắn còn lo lắng rằng thực lực của Trần Sở không đủ, nếu ra tay quá mạnh có thể làm tổn thương đối phương. Nhưng giờ, hắn đã thấy rõ rằng thực lực của Trần Sở quả thực rất mạnh. Trần Sở cũng có chút kinh ngạc, không ngờ rằng với 3 phần lực lượng của hắn, chỉ một cú đánh nhẹ, đối phương rõ ràng chỉ là cơ, nhưng bộ chiến giáp siêu phàm cùng công pháp kết hợp dưới đó dường như có khả năng phòng ngự rất mạnh. Nếu như vậy, hắn có thể tăng thêm một chút lực lượng nữa. Nhìn thấy thế lực đối địch mạnh mẽ, Trương Lâm hưng phấn nói với Trần Sở, Trần học đệ, chú ý, ta phải nghiêm túc lên. Nói xong, Trương Lâm cầm chiến đao trong tay, một luồng đao khí màu vàng bất ngờ bùng lên. Sức mạnh phản chấn cực kỳ mạnh mẽ khiến cả người hắn lùi nhanh về phía sau hơn 10 mét, sau đó tạo thế công, chuẩn bị tấn công. Trần Sở vẫn đứng vững như cột mốc, cầm chiến kích, trầm giọng nói, tới đi, bát bộ luân chuyển. Trong chớp mắt, Trương Lâm biến thành một vệt sáng vàng kim lao vút về phía Trần Sở. Chiến đao dài gần 1 mét trong tay hắn tỏa ra đao khí sắc bén, mạnh mẽ như một tia chớp, đi qua đâu là không khí như bị cắt đứt, tạo ra một vết nứt rộng 3 mét, dài 10 mấy thước, đen ngòm như thể bị cắt rời. Đây là một chiêu cực kỳ sắc bén, giống như xé tỏa không gian vậy. Tuy nhiên, dù cho chiêu thức của Trương Lâm uy lực mạnh mẽ đến đâu, tốc độ nhanh đến mức nào, Trần Sở vẫn dùng một kích chính xác, ngăn chặn mọi đòn tấn công. Oanh! Tiếng nổ vang lên khi chiến đao của Trương Lâm và bát hoang chiến kích của Trần Sở va chạm, tạo ra một lực nổ mạnh mẽ. Cuộc chiến giữa những tu luyện giả không chỉ là việc giao đấu trực tiếp mà còn có các chiến kỹ mạnh mẽ từ chân vũ. Chỉ thấy Long Tượng chân lực bùng nổ, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ. Khi chiến đao của Trương Lâm vừa chạm vào chiến kích của Trần Sở thì lập tức lùi lại, thân ảnh của Trương Lâm vụt lên, chia thành 3 hình bóng giống hệt nhau, khí tức và dáng vẻ chẳng khác gì nhau, khiến Trần Sở khó mà phân biệt được. 3 hình bóng này cùng lúc vung chiến đao, đao khí tỏa ra như tia chớp vàng, chém về phía Trần Sở. Đó là những ảo ảnh, những hình bóng giả mạo. Tuy nhiên, Trần Sở không bị lừa, ánh mắt anh không hề dao động, theo dõi hướng tấn công, nhẹ nhàng quét ngang chiến kích, đâm sườn lưỡi sang bên trái để ngăn lại đao của Trương Lâm. Oanh! Ngay lập tức, sóng xung kích từ chân lực bùng lên, thổi bay 2 hình bóng còn lại của Trương Lâm. Tốt! Trương Lâm càng hưng phấn khi thấy mình bị Trần Sở nhìn thấu. Mặc dù vậy, Trần Sở vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thường. Trương Lâm bắt đầu bộc phát tốc độ mạnh mẽ hơn. Tốc độ điên cuồng khiến mọi người chỉ thấy một vệt vàng kim luân chuyển xung quanh Trần Sở. Dưới chân Trương Lâm, những bước chân giống như bát quái, thân pháp nhanh nhẹn như tia chớp, và mỗi lần vung chiến đao, đao quang sáng rực như điện, uy thế mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như bị xé nát. Nhưng Trần Sở vẫn đứng vững, chiến kích trong tay hắn đỏ thẫm, mỗi một đòn tấn công đều mạnh mẽ, đâm, bổ, quét, chém. Mỗi chiêu thức đều được thực hiện một cách thành thạo, như thể hắn đã luyện tập suốt 10 năm. Dù Trần Sở đứng yên một chỗ, nhưng tốc độ tấn công của hắn ngày càng nhanh, mỗi một lần vung kích đều tạo ra tiếng xé gió mạnh mẽ, như thể mọi vật xung quanh đều bị phá vỡ. Cơn giận dữ của Trần Sở không thể kiểm soát, khi đao quang màu vàng và màu đỏ thẫm va chạm vào nhau, mỗi lần như vậy đều tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ, xung quanh, chân lực tỏa ra, cuồng phong gào thét. Mỗi khi một đao quang màu vàng rơi xuống đất, mặt đất liền bị xé rách thành một vết nứt dài vài mét, còn đao khí màu đỏ thẫm thì nổ tung khi chạm đất. Mọi thứ trong phạm vi vài chục mét đều bị cát bụi cuốn lên, đất đai rung chuyển, giống như hai con thú khổng lồ đang điên cuồng giao chiến. Thấy cảnh tượng này, bốn người Đường Điềm đều trở nên nghiêm túc, nhưng họ không biết, lúc này Trần Sở căn bản không hề phát huy hết sức mạnh của mình, mà đang quan sát, hòa nhập các lực lượng thật sự của mình, bao gồm khí thế long tượng, công pháp đao khí cấp cao và các kỹ năng chiến đấu. Lần này hắn khiêu chiến không phải để lập chiến tích, mà là muốn thông qua Trương Lâm, thiên tài nam thứ hai này, để đánh giá sức mạnh thực sự của bản thân, nhằm hiểu rõ mình hơn. Và đúng lúc này, trong khi vẫn đang phòng thủ, Trần Sở đột nhiên hét lên, hai tay căng ra, cơ bắp bành trướng, một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ, chiến kích quét ngang, oanh, cả không gian cuồng phong gào thét, những đám bụi mù kéo dài vài chục mét, trong khi vòng xoáy màu đỏ thẫm biến mất chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu vàng bắn ra, oanh, Trương Lâm bị Trần Sở tung một cú mạnh, thân hình văng ra, rơi xuống đất rồi tiếp tục lùi lại hai trượng mới dừng lại. Lực lượng thật mạnh, Trương Lâm nhìn thấy Trần Sở vẫn đứng vững ở trung tâm đống đất đá tàn tạ, không hề di chuyển, nhưng lại không bị ảnh hưởng gì. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Từ lúc đầu chỉ là khinh thường, đến khi thăm dò một chiêu, rồi hưng phấn khi giao chiến vài trăm chiêu, Trương Lâm nhận ra hôm nay chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Người bạn học năm nhất này thật sự mạnh mẽ đến mức giống như một quái vật. Hắn biết mình không thể nương tay. Nghĩ vậy, Trương Lâm lại cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ mình, quang mang vàng óng từ trong tay chiến đao tụ lại, đao khí mạnh mẽ tăng vọt lên 2 mét, bát tỳ luân chạm. Trương Lâm hét lên, ngay lập tức, thân hình hắn bị bao quanh bởi những đao quang màu vàng, những đao quang này như là hàng trăm cánh tay vàng óng, hay như những lưỡi dao sắc bén. Đao khí màu vàng xé rách không khí, bao phủ một phạm vi hơn 10 mét, tạo thành những vết nứt trên mặt đất, giống như một vị kim cương tám tay đang muốn đè bẹp tất cả. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Trương Lâm lao đi như một cỗ máy hủy diệt, tám tay kim cương hướng Trần Sở phóng tới. Mọi nơi hắn đi qua, cát bụi bay mù, mặt đất bị cày xới lên một lần nữa. Đột nhiên, những đao khí vàng kim xung quanh hắn hợp lại với chiến đao trong tay, đao khí tăng vọt, tạo thành những đao quang mạnh mẽ lao tới Trần Sở. Tám tay luân chuyển, phóng ra tám đạo đao khí cuốn lấy nhau, rồi hợp nhất lại, nháy mắt tạo thành một đao khí mạnh mẽ gấp mấy lần, uy lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Trước đây, với một chiêu này, hắn đã từng đánh trọng thương một con biến dị thú cấp năm sơ kỳ, cuối cùng kết hợp với đồng đội dễ dàng tiêu diệt. Nhìn thấy đao khí màu vàng cơ hồ chém nát cả mặt đất, Trần Sở thân hình rung động nhẹ, trong tay bát hoang chiến kích lóe lên từng sợi quang mang màu đỏ thẫm, giống như một con ma long đang gào thét lao ra. Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, chân lực đỏ thẫm bùng phát như đạn, không chút do dự, mang theo một lực lượng khủng khiếp, đồng thời lẫn vào vô số tia sắc bén, hủy diệt tất cả. Mặc dù chân lực mạnh mẽ bị tám tay đao quang xoắn nát, nhưng cũng làm cho đao khí màu vàng sắc bén vốn kiên cố trở nên bất ổn, phát ra âm thanh ầm ầm rồi sụp đổ. Chân lực cuồng bạo quét ngang, mang theo một sức mạnh bá đạo, lao vào chiến đao khổng lồ bên cạnh. Trong chốc lát, Trương Lâm sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng khiếp như núi lở đất dồn tới, khiến cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Vì tốc độ quá nhanh, trên người Trương Lâm còn mang theo một chuỗi sóng xung kích màu trắng trong suốt, giống như âm thanh bạo động, chỉ trong một tích tắc đã biến mất vào rừng cây phía xa, hất vang từng cây đại thụ khiến chúng gãy đổ. Lập tức, núi rừng chấn động, một mảng lớn rừng cây bị sụp đổ. Bất ngờ biến cố khiến Đường Điềm cùng bốn người còn lại ở xa xa đều sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Họ vừa mới thấy như Trương Lâm bị đánh bay ra ngoài. Nhưng điều này sao có thể? Trước đó, hai người không phải ngang sức nhau sao? Làm sao mà khi thi triển chiến kỹ, sức mạnh càng thêm mãnh liệt thì Trương Lâm lại bị đánh bay? Bốn người nhìn về phía xa, thấy Trần Sở cầm chiến kích đứng sừng sững, quanh thân bao phủ quang mang đỏ thẫm, toát ra một thân ảnh bá đạo. Mọi người chậm rãi lộ ra vẻ chấn động. Người mới này thật mạnh, có vẻ Trương Lâm có thể sẽ thua. Ha ha ha ha ha ha. Lại đến, Trương Lâm cười to, toàn thân tỏa ra ánh kim lóa mắt, như tia chớp lao qua trong rừng cây. Vì tốc độ quá nhanh, hắn để lại sau lưng những vệt sáng vàng kim. Bên cạnh đó, hắn còn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ hơn, cơ thể bao phủ lớp vảy kim quang như khôi giáp, chân lực càng có cảm giác như đang bốc cháy. Trần học đệ, ta tu luyện tam bộ bí pháp, chia làm cường hóa lực lượng, tăng tốc độ hình ảnh và chân lực sôi trào, tiếp ta một chiêu kim cương bát bộ chém toàn lực. Nói xong, Trương Lâm hét lớn, thân hình hắn bắn lên trời, vọt đi mấy chục thước. Trong không trung, tốc độ đáng sợ của hắn tạo ra từng đạo đao khí dài đến mấy thước, màu vàng kim ngưng tụ thành một vòng luân quang từ trên trời giáng xuống, như thác nước vàng kim ầm ầm chảy xuống, phát ra âm thanh chấn động. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy khiến Trần Sở cũng phải ngưng trọng, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn không khỏi hít một hơi sâu, lập tức toàn bộ lực lượng cơ thể được giải phóng, hòa vào với bá đạo long tượng chân lực. Ngay lập tức, khí thế thần thánh, ma quái của hắn bùng phát, quang mang đỏ thẫm bao quanh, kèm theo tiếng kêu rên thề lương từ hư không vọng lại. Trong chốc lát, một đại chiến kích màu đỏ thẫm bắn lên trời cao, ầm ầm ầm ầm, chiến kích vững như thần thánh, mang theo lực lượng mạnh mẽ, đập vào những đao quang màu vàng, xé nát chúng. Những đao khí vàng lập tức nổ tung, đẩy lùi mọi thứ trong phạm vi mười mấy mét xung quanh Trần Sở. Từng vết nứt dài từ đất đổ ra như thác nước xối mạnh, chém ra những vết nứt 2-3 mét trên mặt đất. Chỉ trong giây lát, xung quanh Trần Sở hoàn toàn bị bụi mù bao phủ, chỉ còn lại tiếng chấn động ầm ầm ầm từ đất đai. Oanh, chiến kích và chiến đao va chạm, ngay lập tức phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ gần như hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Dưới chân Trần Sở, mặt đất ẩm vang, nứt toác ra từng vết nứt dài 3 trượng, lan rộng ra khắp nơi. Một kích này là toàn bộ lực lượng của Trương Lâm, kết hợp với tầng 4 hậu kỳ tu vi, 3 bí pháp cùng động năng từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy cánh tay của mình hơi chịu xuống, chịu áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, lực lượng của Trần Sở chỉ khiến Trương Lâm cảm thấy cánh tay mình bị đè nặng, nhưng thân hình hắn vẫn đứng vững, không hề bị lay động. Đúng lúc đó, Trần Sở dùng hai tay bắp thịt bành trướng, thể nội vô hạn lực lượng bùng phát, không khí xung quanh bắt đầu vạn vẹo, rồi bành trướng, tạo thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ. Oanh, lực lượng khủng khiếp từ cú đánh tiếp theo khiến Trương Lâm bị quét bay, thân hình hắn bị đẩy văng ra ngoài mấy chục thước, rồi rơi xuống mặt đất, chiến giáp trên người bị va đập nặng nề. Trương Lâm không khỏi cảm thấy chấn động, lực lượng của Trần Sở dường như không có giới hạn. Nhìn về phía xa, Trương Lâm thấy thân ảnh Trần Sở với khí tức bá đạo càng thêm mạnh mẽ, làm hắn cảm thấy sửng sốt. Lần đầu tiên thăm dò sức mạnh của nhau, Trương Lâm bị Trần Sở một cú đánh bay, khiến hắn nhận ra ngay cả khi sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể lay chuyển được đối phương. Thân ảnh Trần Sở đứng vững như một cự thú, chẳng khác gì một con rồng thực sự, không thể bị đẩy lui. Dù là Trương Lâm, hắn cũng không thể ngờ rằng Trần Sở lại mạnh đến mức ấy. Trần Sở không chỉ có sức mạnh vượt xa mức dự đoán, mà còn có thể dễ dàng đánh bại một đối thủ mạnh như vậy. Ngay lúc Trương Lâm vẫn còn đang kinh ngạc, Trần Sở chậm rãi nói, "Trương học trưởng, giờ đến lượt ta." Oanh, một tiếng nổ vang lên bên tai mọi người. Với lực lượng và tốc độ tuyệt đối, Trần Sở lao vào tốc độ siêu âm. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa như chìm vào một biển sâu, mỗi bước đi đều tràn ngập lực cản. Chiến kích trong tay Trần Sở giống như một vũ khí khai thiên tích địa, chớp mắt xuất hiện ngay trên đầu Trương Lâm. Oanh, Trương Lâm dùng đao ngăn cản chiến kích, nhưng ngay khi chiến đao tiếp xúc với chiến kích, mặt hắn lập tức đỏ lên, vì không thể chống cự lại sức mạnh khủng khiếp, thân hình hắn bị đè xuống, gần như quỳ một chân trên mặt đất. Oanh, lực lượng bá đạo từ cú đòn tiếp theo khiến mặt đất xung quanh Trương Lâm trong phạm vi 10 mét nổ tung, tạo thành một hồ sâu đường kính 10 mét, những vết nứt lan ra bốn phía. Trương Lâm quỳ một chân xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh chiến kích đang dần đè xuống phía đầu mình. Lưỡi đao càng lúc càng gần, cảm nhận được sức ép từ thanh chiến kích, Trương Lâm biết rằng dù tay mình có dày đến đâu cũng không thể ngăn cản được lực lượng từ đối phương. Khi chiến kích đè lên bờ vai hắn, lớp bảo vệ chân lực dày 5 cm xung quanh cơ thể Trương Lâm bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, những hoa văn trên chiến giáp kim lân của Trương Lâm bắt đầu phát sáng, tạo thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng ngay khi Trương Lâm chuẩn bị bạo phát toàn bộ sức mạnh để đánh bật chiến kích, thanh chiến kích bỗng nhiên phun ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm, rồi nổ tung. Oanh, lực lượng cực mạnh từ vụ nổ khiến Trương Lâm bị hất văng, cơ thể hắn bị văng ra xa, toàn bộ chân lực phòng ngự bằng vàng kim của hắn bị phá vỡ, hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán từng đợt chân lực màu vàng kim và đỏ thẫm rơi vào lớp vảy màu vàng óng của Trương Lâm, phát ra những âm thanh phanh phanh. Ngay khi Trương Lâm bị nổ mạnh, trong bụi mù và cuồng phong, một cây chiến kích quét sạch quang mang màu đỏ thẫm, tạo thành một cú quét ngang vô song. Hoành, Trương Lâm lại bị Trần Sở một kích đánh bay, biến thành một đạo quang mang màu vàng, rơi xuống hơn 100 mét ra ngoài, vào trong rừng cây. Oanh, trước khi Trương Lâm rơi xuống đất, Trần Sở đã lao theo, mang theo một chuỗi phi lã màu trắng và tiếng rít chói tai, khí thế ngập trời, lại tiếp tục chiến đấu với Trương Lâm. Tuy nhiên lần này, Trương Lâm không còn cứng đối cứng với Trần Sở nữa, mà thi triển thân pháp, không ngừng xoay chuyển trong cuộc chiến. Rầm rầm rầm, toàn bộ núi rừng đều vang lên những tiếng chấn động, từng đạo đao quang màu vàng và đỏ thẫm bất ngờ bay lên tận trời, mảng lớn cây cối sụp đổ, bị phá hủy. Mỗi lần Trần Sở vung chiến kích đều làm mọi thứ xung quanh tan nát, núi đá nổ tung, cây cối bị bẻ gãy, thậm chí mặt đất cũng bị cày xới, tạo thành những vết nứt xấu. Trong chiến đấu, huyết khí của Trương Lâm bị kích phát. Chỉ sau hơn 10 chiêu tránh né, Trương Lâm không chịu nổi và lại lao vào đấu trực tiếp với Trần Sở. Tiếp theo, rầm rầm rầm, mỗi lần Trương Lâm giao chiến với chiến đao, đao quang đỏ thẫm quanh chiến kích va chạm, tạo ra những vụ nổ mạnh, khiến cơ thể hắn bị chấn động, cảm giác khó chịu như muốn nôn ra máu. Nếu không phải nhờ vào bộ giáp siêu phàm của hắn, mà còn có chân lực giúp giảm bớt năng lượng tấn công, thì hắn đã bị thương nặng từ lâu. Càng chưa nói đến sức mạnh bá đạo của Trần Sở, chỉ cần một chút không tránh kịp, Trương Lâm sẽ bị quét bay, không thể chống cự, bị áp chế hoàn toàn. Tuy nhiên, Trương Lâm không hề biết rằng, lúc này Trần Sở vẫn giữ trạng thái bình thường, chưa phát huy hết sức mạnh. Nhìn cảnh tượng rừng cây bị phá hủy, đất đai rung chuyển, Đường Điểm sắc mặt hơi tái, thốt lên, không thể tin được, đó là sinh viên năm nhất mới vào trường. Đinh Thần khẽ cười khổ, chúng ta không nhìn lầm, Trương Lâm thật sự bị tên tân sinh kia áp chế, thậm chí không có chút lực hoàn thủ. Bốn người lặng thinh, không ai nói nên lời. Chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì họ từng nghĩ. Không phải tu vi càng cao, nội tình càng sâu thì thực lực sẽ mạnh hơn, đủ để đè ép một tân sinh sao? Hay là chính họ quá yếu kém, khổ tu 2 năm, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường dị thú, cuối cùng vẫn bị một kẻ hậu sinh vượt mặt. Đúng lúc này, từ phía xa, nửa ngọn núi rừng vừa bị san bằng bỗng trở nên yên tĩnh. Kết thúc rồi, mau đi xem thế nào. Cả bốn người lập tức bạo phát chân lực, thi triển thần pháp là vút đi như tia chớp. Chỉ trong vài hơi thở, họ đã vượt qua khu rừng đổ nát, trông thấy giữa chiến trường, nơi cây cối ngã rạp, có hai người đang đứng cách nhau hơn 10 trượng. Điều khiến họ thở phào nhẹ nhõm là Trương Lâm không bị trọng thương, chỉ thấy hắn hơi chật vật chống đao mà đứng, khí tức suy yếu, chiến giáp lao lộ ánh sáng. Đối diện, Trần Sở vẫn cầm chiến kích đứng thẳng, chân lực đã thu về, song toàn thân vẫn tỏa ra một cảm giác áp bách vô hình, khiến người khác khó mà thở nổi. Đường Điềm, người có tốc độ nhanh nhất, lé lên đã xuất hiện bên cạnh Trương Lâm, lo lắng hỏi, Trương Lâm, huynh không sao chứ? Trương Lâm gượng cười, khẽ lắc đầu, không sao. Nói rồi hắn quay đầu nhìn Trần Sở đang đứng cách đó không xa. Trần Thành nói, Trần học đệ, đa tạ người đã hạ thủ lưu tình. Trần Sở khiêm tốn đáp, đều có, Trương học trưởng nói quá lời rồi. Thực ra ta cũng đã dốc toàn lực, chẳng qua may mắn mới thắng được một chiêu của huynh mà thôi. Trần học đệ, ngươi không cần phải khiêm nhường như thế. Trương Lâm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn thôi thúc muốn đánh thêm một trận với Trần Sở. May mắn thắng một chiêu, đó mà gọi là may mắn sao? Rõ ràng là lấy lực áp người, đánh cho hắn không có chút cơ hội phản kháng nào. Dẫu vậy, lần này Trương Lâm hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chỉ khi chính mình giao thủ với Trần Sở, hắn mới hiểu được thiên tài năm nhất này đáng sợ đến mức nào. Lực lượng cuồng mãnh, chân lực bá đạo, ý thức chiến đấu lại cực kỳ sắc bén, chiêu thức chiến kích thuần thục như bản năng, phản ứng thì nhanh đến khó tin. Có thể nói, Trần Sở không có lấy một khuyết điểm nào. Hắn như một chiến sĩ hình lục giác hoàn hảo, nhìn ngoài thì bình thường, nhưng thực chất mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chưa kể, hắn còn có đặc tính chân lực vừa chạm vào đã bạo tạc, đúng là biến thái. Mỗi lần chân lực bạo tạc, đối thủ liền bị trần bay, tiết tấu liên chiêu đều bị cắt đứt ngay lập tức. May mắn thay, trong trận chiến này, cả hai đều biết điểm dừng. Sau khi dò xét được giới hạn phòng ngự của Trương Lâm, Trần Sở đã chủ động thu bớt lực đạo trong những đòn về sau. Rất vui được gặp bạn, mình có thể giúp gì cho bạn hôm nay? Đây cũng chính là lý do Trương Lâm cảm thấy may mắn. Nếu không có siêu phàm chiến giáp bảo vệ, dù có mạnh đến đâu, nó cũng không thể ngăn cản được cú tấn công mạnh mẽ và sắc bén như vậy. Tuy nhiên, trận đấu này chỉ là luận võ, không phải là thù hận, nên không ai muốn gây thủ oán sinh tử. Sau khi nghỉ ngơi một lúc để hồi phục một phần chân lực, Trương Lâm chắp tay nói, Trần học đệ, chúng ta còn có việc phải đi trước, núi cao nước xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Trần Sở chắp tay đáp lại, cảm nhận được khí chất giang hồ đầy trượng nghĩa từ Trương Lâm. Sau đó, hắn cũng khách khí cúi đầu. Trương Phượng, Đình Thần, Đường Điềm và những người khác cũng đều chào Trần Sở một cách lịch sự. Ngay lập tức, cả nhóm 5 người thi triển thân pháp, biến mất vào giữa rừng núi một cách nhanh chóng và gọn gàng. Nhìn theo bóng lưng của 5 người rời đi, trong mắt Trần Sở hiện lên một chút suy tư. Sau trận chiến này, Trần Sở đã đại khái đánh giá được sức mạnh của bản thân. Trong trạng thái bình thường, hắn có thể phát huy toàn bộ nhục thân lực lượng và long tượng chân lực, tấn công bằng chiến kích với công kích đạt tới cấp độ trung kỳ tầng 5, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người tu luyện ở tầng 5 trung kỳ. Những người này nếu gặp hắn thì khó mà là đối thủ. Khi sử dụng hai đại sát chiêu như bát hoang luyện ngục kích, Trần Sở có thể bùng phát chiến lực mạnh mẽ đến mức có thể chiến đấu ngang sức với những người ở tầng 5 cao cấp. Điều này cho thấy, mặc dù trong trạng thái bình thường, chiến lực của Trần Sở chỉ nhỉnh hơn Trương Lâm khoảng 2 tiểu cảnh giới, nhưng cần phải biết, Trương Lâm lại đang ở tầng 4 hậu kỳ, và chân lực của hắn so với Trần Sở Ở tầng 4 sơ kỳ thì mạnh hơn gấp nhiều lần, đồng thời cũng cô đọng và nặng nề hơn. Trong trận chiến vừa rồi, Trần Sở gần như đã dùng hết chân lực, chỉ còn lại nhục thân lực để đè ép đối phương. Đồng thời hắn phải sử dụng chân lực còn lại bao quanh chiến kích, đề phòng trường hợp vũ khí kim loại thông thường bị siêu phàm chiến đao của đối phương chém gãy hoặc làm hỏng. Điều này cũng giải thích lý do tại sao sau khi dùng hết chân lực, Trần Sở không thể phát huy ưu thế của vũ khí và cảnh giới chân lực, và vì vậy trận chiến không kéo dài lâu. Trần Sở hiểu rằng, khi đối mặt với chiến đấu vượt cấp, hắn phải giành chiến thắng nhanh chóng, không để những sinh vật biến dị cấp cao hay kẻ thù có cơ hội tiêu hao chân lực của mình. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi thở dài nhẹ, vẫn chưa đủ mạnh. Ngay cả Trương Lâm, một thiên tài có chiến tích bảng ở tầng 4 hậu kỳ, với bí pháp, siêu phàm vũ khí và siêu phàm chiến giáp, cũng có thể vượt qua cảnh giới và đạt tới chiến lực ngang với tầng 5 trung kỳ. Trong tình huống này, những thiên tài ở những vị trí đầu trong bảng chiến tích của tầng 5 chắc chắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những thiên tài yêu nghiệt ở tầng 5 đỉnh phong của năm thứ 3, họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, bí pháp và chiến kỹ đều đạt đến trình độ cao, gần như hoàn hảo. Chính nhờ vào chiến lược siêu việt, những thiên tài này mới dám vào sâu trong vân vụ sơn mạch để tôi luyện, chiến đấu với biến dị thú cấp 6 và tìm kiếm những tài nguyên quý giá. Phải cố gắng, trong vòng một tháng phải đưa long tượng chân lực của mình lên tầng 6, Trần Sở tự nhủ động viên chính mình. Sau đó, hắn tiếp tục tiến về phía núi cao, nơi có thi thể của cự hùng. Trần Sở vung bát hoang chiến kích, những đợt kích mang màu đỏ thẫm phun ra, xé toạc một vết thương lớn trên cơ thể cự hùng. Chẳng mấy chốc, một viên sinh mệnh thủy tinh tinh khiết xuất hiện trong mắt Trần Sở, quả nhiên là sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, lần này Trần Sở không bò vào trong thi thể mà dùng chiến kích nhẹ nhàng lấy viên thạch anh ra. Hắn nắm lấy viên sinh mệnh thủy tinh lớn cỡ nắm tay, lau nhẹ lên bề mặt thi thể cự hùng, rồi chọn phương pháp chuyển hóa. Lập tức, một dãy chữ trong suốt xuất hiện trong mắt hắn, người chuyển hóa một viên sinh mệnh thủy tinh tinh khiết, thu được 81 điểm thuộc tính. Nhìn vào giao diện thuộc tính, số điểm tự do của Trần Sở tăng vọt lên 148, nụ cười trên mặt hắn lộ rõ. Lúc này, khi Trần Sở sử dụng sức mạnh, kéo thi thể cự hùng nặng mấy chục tấn trở về, trên màn hình lớn của căn cứ bỗng nhiên lóe lên một dải hồng quang. Trần Sở, với tu vi tầng 4 sơ kỳ, đã đánh bại Long Sơn Vũ Cao Trương Lâm, kích mang bá đạo vô song, Long Ngâm Tượng Hống, hiện tại xếp thứ 949 trong chiến tích bảng. Ngay lập tức, trong căn cứ, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn vào màn hình lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc và bất ngờ. Một số học sinh Long Sơn Vũ Cao cũng không thể tin nổi, Trương Lâm rõ ràng bị một tân sinh năm nhất đánh bại sao, vô dụng thật, bị một tân sinh xem như bản đạp bên từng. Lần sau vào núi, gặp Trần Sở nhất định phải cho hắn biết chúng ta Long Sơn Vũ Cao lợi hại. Trương Lâm mất mặt quá, đơn giản vậy sao, ngươi đi khiêu chiến hắn à? Khục, thôi mới tầng 3 trung kỳ, không muốn trường học mất thể diện. Lúc này một nhóm 5 người trong đội đã mệt mỏi trở về căn cứ, trong đó có 2 người mặc chiến giáp, Lâm Tuyết và Lâm Vũ. Khi họ nhìn thấy chữ lớn màu đỏ trên màn hình, cả hai đều sững sờ. Lâm Tuyết càng không dám tin, môi cô hơi mở ra, thất thanh nói, làm sao có thể Trần Sở đến? Còn phía trước, một vài lỗi chính tả đã được sửa chữa, bao gồm việc thay đổi danh mục bài viết, còn có việc phát triển tiểu ba ở phía sau. Nhân vật chính sẽ nhanh chóng nâng cao tu luyện, không để ý đến bảng xếp hạng. Lần này, khiêu chiến của nhân vật chính chủ yếu là để quan sát thực lực cụ thể của những thiên tài lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.